anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề Nguyễn Viên nhờ Tiết Linh Quân điều tra đã bắt đầu có manh mối sao khi Tiết Linh Quân biết ai là người đã mua những tài khoản marketing đó, cơn giận liền bùng phát. Cô có quen biết với một đàn anh, mà vừa hay đàn anh này đang thực tập ở công ty đã tạo ra sóng gió mấy ngày qua trên Weibo. Cô không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, vì thế cô lợi dụng hỏi han ít vấn đề. Đàn anh đó nói rằng, bây giờ bản thân anh ấy vẫn chỉ là thực tập sinh, không thể tiết lộ quá nhiều, nếu tiết lộ quá nhiều thì chính là làm lộ ra thông tin mật của khách hàng. Tiết Linh Quân năn nỉ ý ôi, nói không cần nói cụ thể người đó là ai, chỉ cần đại khái thôi cũng được. Ông anh này rất thích Tiết Linh Quân, nghĩ trong đầu, dù sao kết thúc kỳ thực tập cũng phải về lại trường, chi bằng nói cho cô biết một chút cũng không sao. Nhưng cho dù làm như vậy vẫn khiến tâm trạng anh ta bất an. Tiết Linh Quân cảm thấy bản thân đã làm nũng đến mức này thì không ngại hỏi thêm chút chuyện nữa. Lời nói của cô luôn dịu dàng, mềm mại, nhưng ý tứ thì vô cùng cứng rắn, cô nhanh chóng nói rõ ràng với ông anh kia. Anh ơi, để em nói cái này cho anh biết, công ty anh đang thực tập làm vậy là vi phạm pháp luật, bây giờ chỉ cần xem có ai đi truy cứu hay không thôi. Theo em được biết thì bây giờ hai người bị công ty anh bôi nhọ đang lên kế hoạch chuẩn bị bằng chứng đưa ra tòa. Anh có biết là anh đang tiếp tay cho công ty làm chuyện xấu không? Đàn anh kia thấy Tiết Linh Quân nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc như vậy làm anh ta hơi hoảng hốt. Anh ta khẽ cắn môi một cái, đem mọi chuyện nói ra hết. Tiết Linh Quân nhanh tay viết lại tất cả những lời học trưởng kia nói ra giấy. Tiết Linh Quân gọi điện cho Nguyễn Viên, kể hết mọi việc cho cô ấy nghe, không nhịn nổi mà bật cười. Đột nhiên, cô nhớ tới lần này gọi cho Nguyễn Viên là để bàn chính sự, nên cô đem nội dung trong tờ giấy nói cho Nguyễn Viên, sau đó Nguyễn Viên im lặng một lúc lâu. Cảm ơn cậu Linh Tử, công ty mà cậu nói, tớ đã từng nghe qua. Tiết Linh Quân còn nghĩ rằng tin tức mà mình nói với Nguyễn Viên không giúp ích gì được cho cô, nghe thấy thế giọng của Tiết Linh Quân trở nên nghiêm trọng hơn, cẩn thận hỏi lại cô. Cậu đã biết ai làm rồi sao? Ừ, tớ đã biết. Tiết Linh Quân không biết liệu cô có nên hỏi tiếp hay không? Bởi vì bình thường cô chỉ quan tâm đến streamer của LOL, còn VGVD thì cô không quá quan tâm. Nguyễn Viên thở phào một hơi, tuy rằng trong lòng cô đã sớm đoán được kết quả này, nhưng cô vẫn không ngăn được bản thân cảm thấy thất vọng. Vậy cậu định xử lý chuyện này như thế nào? Xử lý như thế nào là một vấn đề nghiêm trọng, Tiết Linh Quân chỉ biết được tên công ty mà thôi. Nếu đào sâu chuyện này thì Nhan Tiểu Phong vẫn có thể phủi tay sạch sẽ. Công ty tạo ra chuyện này chính là công ty đang chống lưng cho Nhan Tiểu Phong. Trước kia Nhan Tiểu Phong từng đưa ra lời mời với Nguyễn Viên hỏi cô có muốn gia nhập công ty của họ để cùng nhau phát triển hay không? Thật là đau đầu, tớ đi hỏi chút đã, xem chuyện này nên dùng cách nào để xử lý, lần này anh ta gây chuyện lớn như vậy tớ nhất quyết không bỏ qua cho anh ta. Nguyễn Viên có phải là tiểu bạch thỏ không? Đương nhiên là không rồi. Làm sao cô có thể bỏ qua cho kẻ đã đẩy cô vào vòng xoáy của dư luận? Trước kia cô chỉ cảm thấy sống vui vẻ, hạnh phúc chính là điều tuyệt vời nhất trên đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ nếu không làm sáng tỏ một vài chuyện, người khác sẽ càng lấy đó là nguyên nhân để tổn thương cô, thậm chí là làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Những người đó chỉ thấy cô bị gục ngã, muốn cô cầu xin tha thứ, họ chỉ thấy những kẻ yếu thật đáng thương, sau đó sẽ dùng bộ dạng cao cao tại thượng, dùng bộ dạng của người chiến thắng tuyên bố. Nhìn đi, bọn tôi chẳng làm gì sai cả. Được rồi, có chuyện gì cần tớ giúp đỡ cậu cứ nói. Cậu hãy đặt toàn bộ tinh thần, sức lực dồn hết vào chuyện này đi, để giải quyết xong hết trước lúc khai giảng học kỳ mới, tránh ảnh hưởng đến việc học. Mấy năm nay chịu ảnh hưởng của Nguyễn Viên, từ một người không yêu thích việc học, Tiết Linh Quân đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chuyện học hành. Được thôi, chậc chậc, ngoa, ngoa, Nguyễn Viên cúp điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Không phải cô không có người chống lưng, bây giờ chỉ cần nghĩ ra cách làm thế nào để ép Nhan Tiểu Phong lộ diện. Tin tức mà Thẩm Dục nhận được nhanh hơn so với Nguyễn Viên một chút, tất cả mọi chuyện anh đã biết từ hôm qua. Chuyện này do ai đứng đằng sau, dùng cách nào để giải quyết anh đều suy nghĩ rất rõ ràng. Mấy ngày nay, chuyện anh quan tâm nhất chính là vết thương trên đầu gối của Nguyễn Viên. Mỗi ngày anh đều nhắn tin cho cô hỏi vết thương thế nào. Cô đã thấy đỡ đau chưa? Có muốn đến bệnh viện khám một chút hay không? Quan tâm của anh được cô ghi tạc vào tận đáy lòng, mối quan hệ của hai người từ bạn bè, dần truyền qua, mập mờ, Thẩm Dục cảm thấy bản thân rất tiến bộ, hảo cảm của cô đối với anh càng ngày càng tốt hơn. Thẩm Dục còn đang suy nghĩ làm sao để xử lý Nhan Tiểu Phong và công ty sau lưng anh ta thì nhìn thấy Nguyễn Viên gọi đến. Thấy tên Nguyễn Viên hiện lên trên màn hình điện thoại, anh không hề do dự liền ấn đồng ý, sau đó nói một câu. Alo, Thẩm Dục, bây giờ hai người rất thân thiết cho nên gọi trực tiếp tên của nhau. Thẩm Dục cảm thấy rất vui vẻ, tiếp tục nghe Nguyễn Viên nói. Em đã điều tra qua rồi, tuy rằng em vẫn còn có chút nghi ngờ, lại không có chứng cứ để chứng minh. Nhưng đủ để em biết người giở trò sau lưng hãm hại em là ai rồi. Anh cũng biết người đó là ai từ lâu rồi. Giọng của Nguyễn Viên đột nhiên cao lên. Vậy sao anh không nói cho em biết? Thì bây giờ anh nói cho em biết. Giọng điệu của anh y chang mấy người chuyên lừa gạt con nít. Nguyễn Viên mất tự nhiên, bĩu môi, lẩm bẩm. Em biết hết rồi nên không cần anh nói cho em nghe nữa đâu nha. Cái chữ, nha, kia làm trái tim Thẩm Dục trở nên tê dại, anh nói với bản thân phải thật bình tĩnh, đừng giống với mấy thằng nhóc mới biết yêu. Phải thật bình tĩnh, phải thật lịch thiệp, phải có phong độ. Là Nhan Tiểu Phong, em muốn giải quyết thế nào đây? Anh đều nghe em, chỉ cần một câu đã lộ ra tính sở hữu tuyệt đối của anh rồi. Không ngờ Thẩm Dục thật sự biết rõ là ai làm, Nguyễn Viên giơ tay sờ vành tay, thật ra cô có chút do dự nên mới gọi cho anh. Em vẫn không biết phải làm gì nữa. Tuy em biết người làm ra chuyện này là anh ta, nhưng em nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao anh ta lại làm vậy. Có lẽ anh không biết lúc trước em từng đánh xếp hạng chung với anh ta. Anh ta là một người khá tốt, nói chuyện rất hài hước. Được một khoảng thời gian thì em cảm thấy anh ta nói chuyện với em quá ái muội, nên em không đánh xếp hạng chung với anh ta nữa. Anh nói xem, có phải vì một lần em vô tình đoạt lượt người xem của anh mà anh ta cay cú em không? Thật ra Thẩm Dục định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng là người ta cũng thích em đó, nhưng anh cảm thấy nói vậy có hơi chua chua, ai cũng đều có quyền có người mình thích, với lại bây giờ Nguyễn Viên vẫn chưa phải là người yêu của anh. Trong lòng thở dài một hơi, yêu một người chính là muốn chiếm giữ mọi ánh nhìn của người ấy. Anh sẽ xử lý những chuyện này, em không cần phải để trong lòng. Cụ thể chuyện này giải quyết như thế nào, anh không nói cho cô biết. Vì thế mà lòng Nguyễn Viên dấy lên sự tò mò, cô hỏi anh. Anh muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Chuyện quan trọng cần giải quyết trước mắt chính là chuyện này vẫn chưa kết thúc. Bây giờ chúng ta chỉ mới chứng minh em không hề bắt cá hai tay và là lơi ong bướm, cũng chưa ai đưa ra lời xin lỗi em đàng hoàng. Cho dù ra sao, em và anh đều là người nổi tiếng, đều cần phải đưa ra câu trả lời cho mọi người. Thẩm Dục nói chuyện bằng giọng điệu rất nghiêm nghị và kiên định, Nguyễn Viên cảm thấy bây giờ anh thật nam tính. Không lẽ cô chuẩn bị biến thành fan girl của anh? Ở chung với anh đã lâu, bây giờ cô mới phát hiện anh đúng là có thể làm con gái yêu thích chỉ trong vài giây, vừa rồi cô chính là có loại cảm giác này. Em cũng là đương sự, dù sao anh vẫn nên nói cho em biết nên xử lý ra sao. Ý tưởng của Thẩm Dục rất đơn giản, trước anh chơi LOL muốn chiến thắng thì cứ phá trụ, phá nhà chính, vì thế Thẩm Dục đã quyết định lần này anh sẽ trực tiếp hủy hoại sự nghiệp của Nhan Tiểu Phong, không cho anh ta một con đường sống nào nữa. Nếu anh nói với cô như vậy thì có lẽ là hơi trừu tượng một chút. Trong đầu Thẩm Dục có một suy nghĩ xẹt qua đầu, anh hỏi cô. Hay là em đi với anh một chuyến tới thành phố S được không? Thành phố S là một thành phố nổi tiếng, kinh tế phát triển, Thẩm Dục biết nhà Nhan Tiểu Phong ở thành phố S cho nên trụ sở bang hội mà anh ta ký tên cũng ở thành phố S, tới thành phố S làm gì? Nguyễn Viên không rõ dụng ý của Thẩm Dục đột nhiên nở nụ cười nguy hiểm, còn có thể làm gì, đương nhiên là đưa em đến phá hủy. Nhà chính, của Nhan Tiểu Phong rồi. Khụ khụ, Nhan Tiểu Phong sống ở thành phố S, anh sẽ sắp xếp một chút. Nguyễn Viên nghe vậy cảm thấy rất có hứng thú, cô không biết anh sẽ sắp xếp chuyện này ra sao, cô nằm trên giường bật cười. Vậy anh đưa em theo làm gì? Thẩm Dục nghe thấy Nguyễn Viên nói vậy liền biết trong lòng cô đang ngại ngùng, cô chắc chắn sẽ đi cùng với anh. Anh trả lời, đưa em đi chơi, anh nghe Ngu Hạm nói em đã làm xong bài tập hè, giờ nếu không đi chơi thì... Thôi, đi chơi cho vui vẻ, thoải mái. Hả, Nguyễn Viên bỗng dưng do dự một chút, sau đó mới ấp úng trả lời. Được ạ, đây là lần đầu tiên cô đồng ý đi chơi với một người con trai, trong lòng có chút lo lắng, thấp thỏm. Thẩm Dục rất vui vẻ, tranh thủ lần này anh sẽ cố gắng thể hiện thật tốt. Buổi tối hai người lại cùng nhau livestream, trong phòng livestream khán giả cũng dần dần nghiêm túc hơn. Lượng fan của Thẩm Dục rất lớn, cho nên lúc anh livestream VGVD cùng với một cô gái thì cũng có rất nhiều người xem. Hai người đã quyết định sẽ đi thành phố S vào ngày mốt, vì thế tối nay là buổi livestream cuối cùng của hai người trước khi khởi hành đi thành phố S. Trong lòng Thẩm Dục có dự cảm sau khi kết thúc chuyến đi tới thành phố S, giới livestream sẽ có rất nhiều chuyện thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Quan hệ giữa anh và cô vẫn mập mờ như cũ, nhưng ở trong lòng anh rất muốn tuyên bố rằng cô chỉ là của mình anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay hai người đánh xếp hạng rất thuận lợi, cả anh và cô đều thêm được 4 ngôi sao. Trước khi kết thúc buổi livestream, Thẩm Dục đã hỏi Nguyễn Viên một vấn đề. Em thích mẫu đàn ông như thế nào? Nguyễn Viên không nghĩ anh lại hỏi đột ngột đến vậy, nhất thời không biết nói sao, cô nhỏ giọng hỏi. Nhất định phải trả lời sao? Trong phòng livestream, khán giả lập tức sôi động hơn. Khoảng thời gian này dạy cho Dục ca cách tán gái, có phải bây giờ bắt đầu phát huy tác dụng rồi không? Cảm giác giống như nhìn con trai mình theo đuổi bạn gái, thật là sốt ruột quá mà. Dục ca vẫn luôn giỏi tán tỉnh mà, chỉ là anh ấy không muốn thôi. Bây giờ anh ấy đã có người trong lòng, tất nhiên phải đem toàn bộ vốn liếng ra để theo đuổi cô ấy rồi. Thẩm Dục không đọc bình luận, nhưng trong lòng anh vẫn tràn đầy vui mừng chờ đáp án của cô. Em không trả lời cũng không sao, thật ra điều anh muốn rất đơn giản, chỉ là một đáp án mà thôi. Nghe được giọng nói nghiêm túc của Thẩm Dục, Nguyễn Viên có chút hoảng hốt. Đáp án gì, em có còn nhớ hôm qua anh nói với em, anh muốn chăm sóc em. Nguyễn Viên ừ, một tiếng, tiếp tục nói. Em vẫn còn nhớ, chăm sóc, ai đương nhiên không thể nói trực tiếp trên sóng livestream được, vì thế Nguyễn Viên an tâm chờ Thẩm Dục nói tiếp. Anh thích em, anh có thể chăm sóc em hay không? Nguyễn Viên cắn môi, mọi người trong phòng livestream và cả Thẩm Dục đều có thể nghe thấy tiếng hít sâu của cô. Sau đó cô cầm ly nước lên uống một ngụm, đồ đáng ghét, em không thèm quan tâm anh nữa. Nói xong cô liền dập máy, không thèm nói chuyện với Thẩm Dục. Cô nói rất lớn, giọng điệu lại mang theo chút ngại ngùng. Cuối cùng thì mục đích của Thẩm Dục cũng đã đạt được rồi. Nguyễn Viên rất nhanh chóng tắt livestream, sau đó, rầm, một tiếng ngã thẳng lên giường, mặt chôn ở trên gối, cảm giác cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ bừng, cô cảm thấy cả người sắp bốc khói đến nơi. Đồ xấu xa, anh như vậy mà đòi theo đuổi cô sao? Ở bên này, Thẩm Dục im lặng một lúc bật ra tiếng cười bất đắc dĩ. Trong khoảng thời gian tới tôi sẽ không livestream, khi nào livestream lại tôi sẽ thông báo trên Weibo. Mọi người ngủ ngon, hai câu dỗ dành vừa rồi của anh làm khán giả trong phòng livestream cảm thấy nghẹn cẩu lương, khóc lóc cũng phải đem đống cẩu lương này nuốt xuống. Đúng là ngọt quá rồi, Thẩm Dục và Tiểu Nguyễn muội livestream cùng nhau lâu như vậy, ai cũng biết cô rất đáng yêu, huống chi bây giờ cô vẫn đang livestream cùng Thẩm Dục. Thẩm Dục đúng là một người đàn ông có chút hư hỏng, anh sẽ cùng nói cùng cười với Nguyễn Viên, nhưng anh sẽ không đi quá giới hạn. Giống như vừa rồi anh nói với Nguyễn Viên rằng cô hãy quan tâm đến anh một chút cũng do lòng tham nhất thời nổi lên. Anh không biết phải làm sao để cho cô hiểu rằng anh rất thích cô. Thẩm Dục tắt livestream, nhắn tin cho Nguyễn Viên trên WeChat. Ngủ ngon nhé, anh hy vọng em sẽ quan tâm đến anh, đừng không để ý anh. Ngày mai gặp lại em nhé. Nguyễn Viên nghe được âm thanh thông báo của điện thoại, ngẩng đầu từ gối lên, nhấn mở thì thấy tin nhắn của Thẩm Dục. Cô hơi hoảng một chút ngồi dậy trả lời tin nhắn của anh bằng một câu. Chúc anh ngủ ngon, Thẩm Dục nhìn thấy tin nhắn của Nguyễn Viên mới an tâm, vui vẻ bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm. Hai người ở bên này cùng nhau livestream rất vui vẻ, khán giả xem cũng thấy vui, chỉ có mỗi Nhan Tiểu Phong ở bên kia lại không dễ chịu đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhan Tiểu Phong vẫn luôn cảm thấy không an tâm, kể từ lần Nguyễn Viên vô tình hỏi có phải mọi chuyện do anh ta làm hay không. Liên hệ với công ty chủ quản của mình, công ty khuyên anh ta nên tiếp tục livestream, cho dù mọi chuyện có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến anh ta. Lúc này Nhan Tiểu Phong mới thở phào một hơi. Thật ra bên phía công ty cũng đã suy nghĩ rất kỹ, Nguyễn Tiểu Nguyễn muội có lượt xem mỗi lần livestream đều rất cao, nếu có thể kéo cô gia nhập công ty thì sẽ rất tốt, cùng livestream với Nhan Tiểu Phong, làm một CP tạo một chút tai tiếng thì càng tốt hơn nữa. Bọn họ có ý định bồi dưỡng cho Nhan Tiểu Phong trở thành nhất ca, một. Chiếm lĩnh thị phần livestream VGVD nhưng không ngờ lại bị lật thuyền trong rãnh nước. 2. Công ty sau lưng Nhan Tiểu Phong và anh ta hiện giờ đang có cùng suy nghĩ, ý tưởng của Nhan Tiểu Phong, bọn họ luôn yêu ái mà suy xét. Vốn dĩ chỉ muốn tạo một chút sự cố nho nhỏ để Nguyễn Viên ngoan ngoãn tìm kiếm sự giúp đỡ của Nhan Tiểu Phong, đến lúc đó bọn họ sẽ đưa cành ô liu về phía Nguyễn Viên để cô tiếp nhận, nếu như vậy thì ai cũng có lợi. Nhưng không ngờ được phía sau Nguyễn Viên lại là Thẩm Dục. Chẳng ai ngờ được Thẩm Dục sẽ quen biết với một streamer VGVD, lại còn là đồ đệ của Nguyễn Viên. Nhan Tiểu Phong đã đập nát điện thoại lúc xem livestream tối nay của Nguyễn Viên và Thẩm Dục, anh ta không cam tâm. Anh ta chỉ mới động tay động chân một chút thôi, tại sao lại có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy? Không lẽ Nguyễn Viên thật sự đã bám, được lên Thẩm Dục, ở trong mắt Nhan Tiểu Phong, Nguyễn Viên vẫn chỉ là một streamer, một người con gái bình thường như bao người, còn Thẩm Dục là một quý công tử, nếu cô dính dáng vào Thẩm Dục thì cũng chỉ có thể là một món đồ chơi mà thôi. Anh ta còn muốn tiếp tục gây chuyện, nhưng công ty sau lưng anh ta lại không vui, không chỉ như vậy còn khuyên anh ta quay đầu là bờ. Nhan Tiểu Phong gần như sắp phát điên, anh ta không thể thừa nhận thất bại, lại càng không phục. Có lẽ anh ta sẽ không ngờ được rằng, chỉ vài ngày sau, sẽ có một kiếp nạn lớn ập đến trên đầu anh ta. Chú thích, 1, Nhất Ca, người đứng đầu trong một lĩnh vực, ở trong chuyện là đứng đầu giới streamer VGVD. 2, Thuyền lật trong rãnh nước tính kế rồi bị người khác tính kế lại. Cách chương.